Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 502, Thần Vị Truyền Thừa. Vui mừng. Trong thần giới, trải qua chúng thần hội nghị, cuối cùng nhất trí quyết định, ở Đấu La Đại Lục có thần tuyển chi địa, hơn nữa có thể đem thần vị truyền thừa cho hồn sư thần linh. Đều muốn ở Đấu La Đại Lục lựa chọn một cái hồn sư, đem thực lực tăng lên tới cực hạn, dùng đến nghênh chiến thần nghịch chi tử Lâm Dạ, đem chém giết. Mà tin tức này, liền do Tu La Thần cùng Hải Thần truyền đạt cho ở vào Đấu La Đại Lục Đường Tam cùng ba tái Tây, để cho hai người chọn một ít tư chất không sai hồn sư, lấy kế thừa thần giới chúng thần thần vị. Mặc dù là muốn tìm kẻ chết thay, thế nhưng làm thần linh, chúng thần hay là muốn mặt, không thể ở bề ngoài nói mình là tìm kẻ chết thay, mà là lấy lựa chọn thần vị người thừa kế vì là cớ. Đối với tuyển chọn hồn sư, chỉ cần có thể chém rớt Lâm Dạ, thần vị liền đem chân chính truyền thừa cho bọn họ. Có điều chúng thần cũng không mất mát gì là được rồi. Dù sao thần vị chủ nhân chân chính trước sau là ngưng tụ ra thần vị đệ nhất thần linh, cho tới sau đó kế thừa thần vị thần, có điều chỉ là tiếp bàn hiệp mà thôi. Nuôi lớn là người khác hài tử, tuy rằng kế thừa thần vị có thể đem linh hồn lột xác thành thần hồn, cũng coi như là được không ít chỗ tốt. Thế nhưng thần vị trước sau là người khác. Người khác chỉ cần hơi suy nghĩ là có thể đem thần vị cướp đi. Mà mất đi thần vị thần cùng nắm giữ thần vị thần, sức chiến đấu hoàn toàn là khác nhau một trời một vực. Đây đối với một ít có lòng dạ thần linh tới nói, nếu như biết rồi cái này chân tướng, trong lòng không thể nghi ngờ sẽ rất khó có thể tiếp thu. Tiểu Tam, ba tái Tây miệng hạ, vĩ đại Tu La Thần cùng Hải Thần đáp lại chúng ta sao? Ở một cái rộng rãi trung quân trong đại trướng, nhìn khoanh chân nhắm mắt câu thông thần giới Đường Tam cùng ba tái Tây đều mở mắt ra. Hạo Thiên Tông Tông chủ Đường Khiếu không khỏi nhất thời vội vàng nói. Ở võ hồn điện săn hồn hành động bên trong, tuy rằng đối lập khắp cả tông môn hầu như hoàn toàn bị hủy, chỉ có hai cái tộc nhân ở bên ngoài may mắn tránh được một kiếp Lam Điện Bá Vương Tông, Hạo Thiên Tông tình huống tốt hơn rất nhiều. Thế nhưng ở săn hồn hành động bên trong, Hạo Thiên Tông cũng như thế vẫn là tổn thất nặng nề. Trung kiên cấp độ hồn sư bị võ hồn điện tập kích sát hại không ít. Nếu như không phải cuối cùng Đường Tam mang theo đường thần tới rồi trợ giúp, Hạo Thiên Tông ở 99 cấp kim ngạc đấu la đi đầu tập kích dưới, tuyệt đối cũng sẽ đi vào Lam Điện Bá Vương Tông gót chân. Từ đây bị phá hủy, biến mất ở Đấu La Đại Lục lịch sử bên trong. Trước đây Hạo Thiên Tông sở dĩ không dám cùng võ hồn điện đối nghịch, là bởi vì lão tổ tông đường thần mất tích nhiều năm. Thế nhưng hiện tại lão tổ tông trở về, Đường Khiếu dĩ nhiên là có sức lực. Đối với Hạo Thiên Tông cùng võ hồn điện trong lúc đó cừu hận, không chỉ có là lần này săn hồn hành động, năm đó đệ muội A Ngân mối thù, Đường Khiếu cũng còn rõ ràng trước mắt. Thù này khẳng định là muốn báo. Đại bá, Tu La Thần miện hạ cùng Hải Thần miện hạ đã đáp lại chúng ta, vì ủng hộ chúng ta Thiên Đấu Đế Quốc tránh khỏi Đấu La Đại Lục rơi vào võ hồn điện thống trị bóng mờ bên dưới, thần giới chư vị thần linh đồng ý từ chúng ta Đấu La Đại Lục lên lựa chọn thần vị người thừa kế. Chỉ cần là ở 25 tuổi chi đạt tới trước hồn tông cấp bậc, cũng có thể thu được một cái thích hợp thần vị. Ở mở mắt ra sau, Đường Tam chậm rãi đứng lên, một bên đáp lại đại bá Đường Khiếu, một bên nhìn về phía ở cách đó không xa Sử Lai Khắc Thất Quái. Đương nhiên, hiện tại Sử Lai Khắc Thất Quái đã sớm không có 7 cái, bởi vì Chu Trúc Thanh đã sớm chạy, Tiểu Vũ cũng đã hiến tế cho Lâm Dạ. Hiện tại nghiêm ngặt về mặt ý nghĩa đến giảng, Sử Lai Khắc Thất Quái kỳ thực chỉ có 5 cái, phân biệt là Đái Mộc Bạch, Đường Tam, Áo Tư Tạp, Mã Hồng Tuấn cùng Ninh Vinh Vinh. Kế thừa thần vị, nghe được Đường Tam, toàn bộ trong đại trướng nhất thời không khỏi dồn dập phát sinh khó có thể tin âm thanh. Bởi vì từ Đường Tam nơi đó, bọn họ đã biết rồi kế thừa thần vị đại biểu cái gì. Cái kia đại biểu từ nay về sau liền nắm giữ thành thần tư cách. mà thành thần, không đơn thuần đại biểu có thể có được vô thượng sức mạnh. Sau đó vẫn có thể siêu phàm thoát tục, vĩnh hằng bất hủ. Đây là phàm nhân không cách nào từ chối mê hoặc. Tam ca, người nói là thật sự sao? Thần giới thần linh miện hạ là thật sự nói. Chúng ta chỉ cần có thể ở 30 tuổi trước lên cấp hồn tông, là có thể thu được kế thừa thần vị tư cách sao? Nghe xong Đường Tam, Mã Hồng Tuấn trước hết không nhịn được tràn đầy kích động hỏi. Đối với Mã Hồng Tuấn, Đường Tam gật gật đầu. Sau đó nói, Tu La thần miện hạ xác thực là như vậy đáp lại ta. Có điều cho dù là thần giới, thần linh cũng là có đẳng cấp. Có thể ở 30 tuổi trước lên cấp hồn tông, vẻn vẹn chỉ đại biểu có thể kế thừa nhỏ yếu nhất thần linh thần vị. Thế nhưng muốn kế thừa càng mạnh mẽ thần linh thần vị, khẳng định là muốn càng ưu tú càng tốt. Có thể kế thừa thần vị liền tốt. Ngược lại ta cũng không cần nhiều. Chỉ cần có thể thành thần là được. Ha ha, được Đường Tam đáp lại. Mã Hồng Tuấn không khỏi xoa xoa tay. Cười hắc hắc nói. Có điều nghe được Mã Hồng Tuấn, Đường Tam ánh mắt bên trong nhưng không khỏi lóe qua một tia bất an. Bởi vì hắn cảm giác, thần giới nói tới ban tặng thần vị, khả năng cũng không có đơn giản như vậy. Thế nhưng hắn không dám nói, cũng không biết nên nói như thế nào. Dù sao thành thần mê hoặc thực sự là quá to lớn. Tiểu Tam, ngươi cảm thấy chúng ta đều có thể kế thừa cái gì thần vị a? Ở trong lòng kích động qua đi, Mã Hồng Tuấn tràn đầy tò mò không khỏi quay về Đường Tam hỏi. Đại gia thiên phú đều không kém. Đái lão đại hiện tại đã là hồn vương, mà ngươi cùng tiểu áo hiện tại cũng đều đã tu vi vượt qua 45 cấp. Vinh Vinh cùng Giáng Châu học tỷ cũng đều đã hồn tông. Thái Long, Hoàng Viễn cùng Kinh Linh cũng vậy. Dựa theo Tu La thần miện hạ cho tin tức của ta, đái lão đại ngươi nên có thể truyền thừa một cấp thần linh. Thích hợp đái lão đại hẳn là chiến thần thần vị, mà thích hợp tên béo ngươi là hỏa thần thần vị. Cho tới tiểu áo cùng Giáng Châu học tỷ, hai người các ngươi quan hệ vừa vặn có thể kế thừa cấp 2 thần linh thực thần cùng 7 màu thần nữ thần vị. Cho tới Thái Long, Hoàng Viễn cùng Kinh Linh, ba người các ngươi phân biệt có thể kế thừa phòng ngự chi thần thần vị, mẫn tiệp chi thần thân là cùng xương trắng chi thần thần vị. Nhìn trước mặt Sử Lai Khắc thất quái, Đường Tam suy nghĩ một chút, nói rằng, thiếu chủ, chúng ta cũng có thể được thần vị sao? Nghe được Đường Tam, Thái Long chỉ chính mình, trong lòng có chút khó mà tin nổi. Hắn coi chính mình là không có tư cách kế thừa thần vị. Dù sao cùng thiếu chủ Đường Tam thiên tài như vậy so với, hắn thực sự là không tính là cái gì. Thái Long, ngươi vì sao lại cho là như vậy? Ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần ở 25 tuổi trước, tu vi đạt đến hồn tông, liền đều xem như là thỏa mãn điều kiện, có thể kế thừa thần vị, chỉ là căn cứ các ngươi thiên phú, kế thừa thần vị sẽ có điều khác biệt mà thôi. Đối với Thái Long, Đường Tam cười nhạt một tiếng, lắc lắc đầu, cái kia Vinh Vinh đây. Đường Tam, lẽ nào không có thích hợp Vinh Vinh thần vị sao? Nghe được Đường Tam thật giống không có nói tới Ninh Vinh Vinh. Một bên Giáng Châu không khỏi có chút thân thiết hỏi. Thế nhưng đối với Giáng Châu, Đường Tam nhưng không khỏi nhíu nhíu mày. Tuy rằng Ninh Vinh Vinh cũng là bọn họ Sử Lai Khắc thất quái thành viên, thế nhưng bởi vì hắn biết Ninh Vinh Vinh thích Lâm Dạ, lại thêm vào săn hồn hành động bên trong, chỉ có thất bảo Lưu Ly Tông không có bị hủy. Cứ việc Ninh Phong Chí giải thích là võ hồn điện chủ lực không có tấn công thất bảo Lưu Ly Tông, lại thêm vào bọn họ ở Thiên Đấu Hoàng Thành phá hoại võ hồn điện âm mưu, nhường võ hồn điện từ thất bảo Lưu Ly Tông triệt binh. Thế nhưng Đường Tam vẫn còn có chút không tin. Đối với Ninh Vinh Vinh, Đường Tam trước sau ôm một tia hoài nghi. Tự nhiên không phải rất muốn đem thần vị truyền thừa cho Ninh Vinh Vinh. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.